Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, bằng cái gì? Nhìn từ đằng xa đi, lúc này Vô Cực đảo, trời cao khí sảng, trời trong vạn dặm, sương rừng lộng lẫy, cũng là một phái ngày mùa thu cảnh tượng, mà Vô Cực sơn trang chỗ tại khe núi bên trong, lại sát khí tràn ngập. Một vị lão giả đạp không mà lên, uy thế bước người, một đạo đạp lấy màu tím kiếm quang bóng người, thì là từ nữa không trung gấp sông mà xuống, mà phía sau hắn Vi Bách cùng Vi Thu Lan, lại song song quay người xoay quanh mà xa xa né tránh. Vị kia Bạc Nguyên Tử, chính là địa tiên cao nhân, phong mang chỗ hướng, không có người không sợ hãi, thoáng qua ở giữa. Song phương cách xa nhau bất quá mấy chục trượng, mà Vô Cửu lại nghiêm nghị không sợ, thế đi không ngừng, đột nhiên nhấc chân liên kích, chỗ đạp màu tím kiếm quang gào thét mà đi, lập tức lại là một xanh, biến trắng, một vàng, một kim bốn đạo kiếm quang từ dưới chân của hắn lần lượt thoáng hiện, cũng nối gót không ngừng nổ bắn mà ra, chợt thấy một lần tựa như kiếm mang huyễn ảnh. Lại tốt giống như năm màu cầu vồng phá phong tê minh, mà bản thân hắn thì phỏng như kia truy gió cản nguyệt người, chỉ đem lợi kiếm nổi giận chém mà phá toái trời cao. Bạc Nguyên Tử chỉ muốn vì rồi sư đệ của hắn báo thù, nhưng không ngờ kia tuổi trẻ cừu địch vậy mà như thế cường hãn, hắn không dám khinh thường, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía trước một chỉ, hai đạo màu bạc kiếm quang, ông, nổ vang một tiếng mà hung hăng đón lấy thế tới hung mãnh kiếm hồng. Địa tiên tầng 2 cao nhân, lại toàn lực ứng phó. Hắn muốn một kích thành công, lực chạm kẻ thù ngoan cố. Oanh, liền tại hắn xuất thủ trong nháy mắt. Kia năm đạo đầu đuôi đụng vào nhau, kiếm quang đột nhiên hợp là một thể mà uy lực tăng gấp bội. Lập tức cường công đụng nhau. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, cùng lúc sát cơ gào thét, kiếm mang bắn tung tóe, cường hoành sát cơ liền như sóng dữ đồng dạng nghịch tập mà đến. Bạc Nguyên Tử thế đi bỗng nhiên dừng lại, đưa tay bấm niệm pháp quyết, một lớn một nhỏ hai đạo màu bạc kiếm quang lượn vòng lấy bay đến bên thân. Lại không công mà lui, hắn có chút kinh ngạc. Lại chống đỡ được ta Tử Mẫu kiếm, pháp bảo của hắn chính là hai thanh phi kiếm, ngụ ý Tử Mẫu liên hoàn, uy lực rất không tầm thường, mà Vô Cửu mặc dù ngăn trở Bạc Nguyên Tử tất sát nhất kích, lại thế công biến mất, kiếm quang tan rã, toàn bộ người càng là hướng về sau bay rớt ra ngoài, cho đến 20-30 trượng bên ngoài, bịch, rơi vào trên đất. Vội lại chật vật hai tay quào loạn, năm thanh kiếm thần chợt nhưng trở về thể nội. Bất quá, lấy hắn vừa mới bước vào nhân tiên 9 tầng tu vi. Chính diện cường hám địa tiên cao thủ, không chỉ toàn thân trở ra, mà lại lông tóc không tổn hao gì, đã đủ để chấn kinh bốn phương. Pháp lực đụng nhau dư uy vẫn còn, từng trận cuồng phong mang theo lộn xộn sát cơ ngang cuốn mà đi. Bên ngoài hơn 10 trường, sơn trang đệ tử cùng Vi Xuân Hoa còn tại quan sát. Kinh ngạc sau khi, nhào nhào hướng về sau tránh né. Ngươi là người nào? Bạc Nguyên Tử ngạc nhiên một lát, vùng tay áo hất lên. Còn tại xoay quanh hai đạo kiếm quang hợp là một thể. Bị hắn nhẹ nhàng chộp vào trong tay. Sau đó dương mắt ngưng thần dò xét, nghiêm nghị chất vấn. Ngươi tu vi cùng pháp bảo, cùng ta chỗ biết Vi gia đệ tử hoàn toàn khác biệt. Vô Cửu đứng vững gót chân, chậm rồi một hơi, ngang đầu xì rồi một hơi. Cắt ngang nói, ta chính là Vi gia trông cửa đệ tử, cũng không có giả dối. Mà ngươi vậy không gì hơn cái này, sao không như vậy coi như thôi đây. Ha ha, Bạc Nguyên Tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Xâm nhiên nói, giết ta sư đệ, còn muốn như vậy coi như thôi. Không ngại tự sát tạ tội, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một cái toàn thây. Vi Xuân Hoa tạm thời thoát khỏi truy sát, tựa hồ nhìn thấy chuyển cơ, hướng về sau tránh né thời khắc, nhịn không được hô nói: Vô tiên sinh, ngươi là ta Vi gia đệ tử liền tốt, chớ cùng hắn rông dài, để Sơn Trang giao xuất sư bá, ta để Sơn Trang giao người, người ta vậy muốn nghe ta. Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, âm thầm oán thầm, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, vội theo âm thanh hỏi: Vi huyền tử không chết, hắn còn tại Sơn Trang. Vi Xuân Hoa căn bản không có phản ứng đến hắn, mà làm mượn cơ hội chạy đi. Phương hướng sắp đi chính là vài dặm bên ngoài nơi ở, cũng chính là cái kia trận pháp bao phủ sân nhỏ. Xa xa Vi Bách cùng Vi Thu Lan tựa hồ tiếp vào truyền âm, vậy theo lấy vọt tới, lại là giết người, lại là cứu người, bận rộn một vòng, lại bị hất ra, qua sông đoạn cầu, vậy không gì hơn cái này. Vô Cứu ghế tại nguyên nơi, đầy mặt xấu hổ, ai, lão bà không trượng nghĩa à. Hắn còn muốn giận dữ mắng mỏ vài câu, tiếng cười lạnh vang lên lần nữa, ha ha. Vì huyền tử chính tại Sơn Trang tiếp nhận khoản đãi, ta dẫn ngươi gặp hắn như thế nào? Ta gặp hắn làm gì? Ta chỉ muốn. Vô Cữu quay đầu, có chút khẽ giật mình. Ở đây lỗ lãng bọn người tiên đệ tử bỏ qua Vi Xuân Hoa không truy, mà là theo lấy Bạc Nguyên Tử chậm rãi tới gần. Cùng lúc đó, Sơn Trang bên kia đột nhiên toát ra mấy đạo bóng người, xem ra từng cái tu vi bất phàm, thẳng đến bên này đánh tới. Hừ, xuất lực không có kết quả tốt a, mà đã nhưng lội nước đục, cũng không thể mơ mơ hồ hồ a. Vô Cứu thầm hừ một tiếng, thân hình có chút lóe lên, liền đã đến rồi trăm trượng bên ngoài. Bạc Nguyên Tử sau đó đuổi sát, chạy đâu? Vô Cứu một mực liên tiếp thiểm độn, thoáng qua ở giữa đến rồi Vi Xuân Hoa sau lưng. Vi Bách mang theo Vi Thu Lan cùng Vi Sơn Tử từ trên trời giáng xuống, lẫn nhau vừa lúc đuổi tới một chỗ, mà sân nhỏ ngay tại phía trước, chỉ gặp Vi Xuân Hoa lấy ra một khối ngọc bài dùng sức huy động, bao phủ sân nhỏ trận pháp bỗng nhiên tránh ra một cái khe. Lập tức cửa sân mở rộng, một cái mặt đỏ hán tử thò đầu ra nhìn, thất kinh nói: Sư bá, Vi Xuân Hoa trực tiếp xuyên cửa mà qua. Vi Bách cùng Vi Thu Lan theo sát phía sau. Vô Cữu rơi vào trước cửa, không chịu được quay đầu thoáng nhìn, Bạc Nguyên Tử đã vọt tới trăm trượng bên ngoài, mà đổi thành bên ngoài hơn 10 vị Sơn Trang đệ tử, sau đó đuổi theo, trong đó một vị lão giả xa lạ đạp không mà đi. Vậy mà cũng là địa tiên tu vi trung kỳ tử, không đúng, hắn tu vi so với Bạc Nguyên Tử còn muốn yếu hơn một bậc. Vô Cứu còn từ kinh ngạc, trước cửa trận pháp chớp động, hắn vội vàng bước ra nhảy đến trong sân, vừa mới mở ra trận pháp đã trong nháy mắt phong kín. Không đợi hai chân rơi xuống đất, hắn giận nói: Vi Xuân Hoa, người này ác bà tử. Vi Xuân Hoa lại cũng không quay đầu lại, thẳng đến phía trước nhà đá, kia mấy gian nhà đá chính là Vi huyền tử chỗ ở, luôn luôn bị hắn lấy cửa phòng, các đệ tử khó mà vào trong. Vô Cữu ý nghĩ khẽ động, đi theo, vừa thấy Vi Sơn Tử bị ném ở trên mặt đất, mà Vi Thu Lan vội vàng theo đuôi nàng cô mẫu. Hắn một chảo nhấc lên Vi Sơn Tử, nguyên bản rụt rè cao ngạo hán tử quẫn bách nói: Không, vô tiền bối, sư muội để ta nghỉ ngơi một lát. Hừ, ngốc được như ta đồng dạng, bị người bán rồi còn không tự biết. Phanh, cửa phòng đá văng ra, Vi Xuân Hoa mang theo Vi Thu Lan, Vi Bách xông vào trong phòng, Vô Cứu thì là nắm lấy Vi Sơn Tử sau đó mà tới. Ngừng lại làm kinh ngạc, a, trận pháp, Vi huyền tử chỗ ở chính là ba gian nhà đá, trái phải quán thông, rất là rộng rãi, mà phòng trong góc cắm lấy 5 cây cột đá, cũng có khảm linh thạch, hiển nhiên là một tòa chuyển giao trận pháp. Oanh, rắc rắc phần phật, ngoài phòng truyền đến tiếng oanh minh. Toàn bộ phòng đều tại run rẩy theo. Đó là công đánh trận pháp động tĩnh. Cũ nát sân nhỏ có lẽ trèo trống không lâu. Đi, Vi Xuân Hoa gấp giọng ra hiệu, mang theo Vi Thu Lan cùng Vi Bách bước vào trận pháp. Vô Cửu tiến lên một bước, lại một cước ở bên trong, một cước bên ngoài, vừa lúc ngăn trở trận pháp. Vi Xuân Hoa, phải chăng còn muốn ném xuống ta? Trận này chỉ chứa 5 người, nếu không khó nói. Vi Xuân Hoa thở hổn hển, trừng lấy hai mắt, không nhượng bộ chút nào, gấp nói, ngươi nếu như hỏng, lão thân này liền cùng ngươi liều mạng. Ta từ trước tới giờ không hố người hại mình, trên dưới không thẹn lương tâm, khó nói chính là người xấu, còn cùng ta liều mạng, người này lão bà mệnh cũng quá không đáng tiền. Vô Cửu lắc lắc đầu, nhấc chân bước vào trận pháp, thuận thế đem Vi Sơn Tử đẩy hướng Vi Thu Lan trong ngực. Trừng mắt nói, cho ta ôm lấy, lập tức trận pháp khởi động, tia sáng lấp lóe. Không cần một lát, tia sáng biến mất, trước mắt xuất hiện một cái sơn động, còn có từng trận gió biển từ nơi không xa cửa hang vọt tới. Lại nghe, phanh phanh, nổ vang, Vi Xuân Hoa còn chưa đi ra trận pháp, liền sẽ trận pháp trận cước cột đá liên tiếp đá nát. Sau đó một đầu phóng tới ngoài động, Vi Bách tựa hồ có chút đầu óc choáng váng, hướng về phía Vô Cửu áy náy thăm hỏi. Sau đó đi ra sơn động, Vi Thu Lan thì là vịn Vi Sơn Tử, sắc mặt đỏ lên, lại không dám lên tiếng, vội vàng theo lấy đi ra ngoài. Vô Cửu ngược lại là không chút hoang mang, trái phải dò xét, nghĩ không ra a, nghĩ không ra, nhìn như nén giận, mà lại tự cho là đúng Vi Huyền Tử. Vậy mà tại Vô Cực Sơn Trang mí mắt bên dưới ẩn giấu một tay. Chỉ tiếc cái kia Trung Kỳ Tử, so với hắn càng thêm giỏi về tính kế. Hắn chỗ bố trí thiết truyền tống trận mặc dù cứu rồi Vi Xuân Hoa, mà bản thân hắn lại hãm tại Sơn Trang mà khó mà tự kềm chế. Bất quá, Vi Huyền Tử truyền tống trận, khó nói chỉ vì đào mệnh sử dụng. Truyền tống địa phương, lại là chỗ nào? Vô Cửu chậm rãi bước đi ra cửa động, có chút khẽ giật mình, vị trí chính là một cái trong phạm vi cho phép đảo nhỏ, bốn phía sóng biếc cuồn cuộn, ở trên đảo đá ngầm mọc lên như rừng, mà liền tại này không biết tên trên đảo nhỏ, bên ngoài động khẩu cách đó không xa, vậy mà toát ra hơn 10 đạo bóng người, trong đó hai vị cũng không lạ lẫm, hiển nhiên đều là đến từ Quan Sơn đảo Vi gia đệ tử. Mà lại đều không ngoại lệ, đều là nhân tiên cao thủ. Chậc chậc, Vi Huyền Tử ẩn giấu hai tay đâu? Đã thấy đám người vây quanh Vi Xuân Hoa, đều là mặt giận dữ, mà Vi Thu Lan vịn Vi Sơn Tử, cùng Vi Bách tranh nhau tự thuật lấy mạo hiểm tao ngộ. Vô Cửu chưa từng có đi tham gia náo nhiệt, tìm rồi khối tảng đá tọa hạ, đưa tay cầm ra bình ngọc ực một hớp rượu. Sau đó mang theo vẻ suy tư mà khoan thai phun hơi rượu. Mặc dù không rõ đưa thân chỗ tại, mà nơi này khoảng cách Vô Cực đảo hẳn là sẽ không quá xa. Mà Vi Huyền Tử đã nhưng tiến về Vô Cực đảo bái kiến Trung Kỳ Tử, nhưng lại trong tối tại trên hoang đảo này giấu lấy mười mấy người tiên đệ tử, đến tột cùng muốn làm cái gì? Còn nữa nói rồi, hắn cùng Trung Kỳ Tử không phải giao tình thâm hậu sao? Bây giờ hai nhà trở mặt, lại vì rồi cái nào vậy? Tại sao tính kế bắt đầu? Một cái so một cái hung ác đây. Vô Cửu lại ực một hớp rượu, chép miệng trông ngóng miệng, nghiêng đầu yên lặng xuất thần. Bỗng nhiên cảm thấy tư vị nhạt nhẽo. Không, cũng không phải là rượu nước không thú vị, mà là chỗ lội trận này nước đục, rất vô vị, xem ra nếu muốn mượn nói Vô Cực đảo, đã khó mà toại nguyện, ngược lại không như làm chiếc thuyền lớn, để Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn cầm lái dương buồm. Như vậy một đường phiêu dương qua biển mà đi, giữa đường cũng là khoái hoạt tùy ý. Ân, lại không biết đuổi tới Lô Châu, lại nên năm nào gì tháng. Nếu như lạc lối hướng đi, chỉ có thể bồi tiếp một đám mãng hán tại trên biển sinh hoạt. Tế ra thuyền mây bay trên trời đâu, chỉ dựa vào một người thi pháp quá mức vất vả. Nhưng có bất trắc, chỉ sợ tình hình càng hỏng bét. Vô Cữu còn từ suy nghĩ lung tung, đám người chạy rồi tới đây. Hắn một mực uống rượu, khóe mắt liếc xéo, chỉ gặp Vi Xuân Hoa mang theo Vi gia các đệ tử đi tới gần. Lại khom người thi lễ, sau đó vung lên tóc mai tóc trắng, trịnh trọng nói chuyện nói, Vi gia nguy cơ sớm tối, chỉ có Vô tiên sinh có thể tương trợ. Phốc, Vô Cữu một ngụm rượu còn chưa nuốt xuống, mãnh liệt mà phun tới. Đám người lại chăm miệng một lời, mời Vô tiên sinh xuất thủ tương trợ. Vô Cữu chậm rãi đứng dậy, nhe răng nhếch miệng nói, đây là ỷ lại vào ta rồi. Bằng cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN